Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 615, trở về. Gocchuyenaudio.com. Ba cổ tháp hậu viện, một đạo bạch sắc quang mang phá không mà đến nhàng lâm tại trong sân, giống như bầu trời trăng tròn, sáng tỏ không rành. Yểm Nguyệt Cung, Tô Từ Mặc thò tay tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tại cung trên khuôn mặt, lúc đầu bản không có hoàn toàn thành hình đệ lục đạo tiên thiên linh văn, đã là vô cùng rõ ràng. Tiên thiên linh khí, Táng Long cốc dưới đáy, Yểm Nguyệt Cung trải qua 15 năm phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, sẽ thành tiên thiên linh khí. Tô Từ Mặc thần sắc bình tĩnh, đem Yểm Nguyệt Cung bỏ vào trong túi chữ vật. Tiếp đao, Tô Từ Mặc trong đầu, vang lên một giọng nói. Lời còn chưa dứt, hậu viện truyền ra từng đợt lưỡi mác giao kích thanh âm, rung động lắc lư đua tiếng, vang vọng thiên địa tràn ngập một cỗ nghiêm túc sát khí, cả tòa cổ tháp độ nóng chợt hạ xuống. Huyết thối đao xuất thế. Một đạo huyết quang phóng lên trời, lơ lửng ở giữa không trung, lục đạo linh văn lóe ra sáng chói chói mắt vầng sáng. Quỷ dị nhất chính là, đệ lục đạo linh văn, đúng là màu đỏ như máu. Đạo này tiên thiên linh văn, đem huyết thối đao chung quanh hào quang, đều nhuộm thành màu đỏ. Thân đao tản ra đậm đặc mùi huyết tinh, làm lòng người rung động thần kỳ. Không xuất ra hồng mao quỷ sở liệu, huyết thối đao vùi sâu vào đằng sau nghĩa trang trong mộ địa bị vạn năm trước rất nhiều tuyệt thế cường giả máu tươi ngâm, quả nhiên phát sinh kinh người lột xác. Trừ đi tiên thiên linh khí bản thân phong mang, huyết thối đao khí thế hung ác ngập trời. Thân đao tản mát ra huyết quang cùng mùi máu tanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu sĩ tâm thần. Tiểu hồ ly tu vi chưa đủ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác được thấu xương hàn ý, trước mắt coi như hiện ra một mảnh xâm la địa ngục, thi cốt khắp nơi, máu tươi giàn giụa. Tiểu hồ ly toàn thân run lên, vội vàng nhắm hai mắt lại. Minh Trần cũng hơi hơi biến sắc, ngâm khẻ Phật hiệu chấn định tâm thần. Ô ô, huyết thối đao đột nhiên hướng phía Tô Từ Mặc bay nhanh tới đây, đằng đằng sát khí tăng tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung phát ra một hồi khiếp người tâm hồn động tĩnh. Tại mười mấy năm trước, hồng mao quỷ cũng đã nói. Huyết thối đao một khi tấn thăng đến tiên thiên linh khí, hẳn là một thanh đại hung chi vật. Hung khí, phần lớn phản chủ, uy lực càng lớn, càng khó hàng phục. Tô Từ Mặc rồi lại vẫn không nhúc nhích, đứng chắp tay, hai con ngươi thâm sâu, chỉ là lẳng lặng nhìn phá không tới huyết thối đao, ánh mắt bình tĩnh. Hắn tựa hồ không có xuất thủ ý định. Nhưng chẳng biết tại sao, huyết thối đao khoảng cách Tô Từ Mặc càng gần, tăng tốc độ lại càng chậm, như là lâm vào vũng bùn trong bình thường. Minh Chân, tiểu hồ ly đều là trừng lớn hai mắt. Mắt thấy thân đao khoảng cách Tô Từ Mặc mi tâm, chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Kia phong mang, hầu như chạm được Tô Từ Mặc làn da. Nhưng Tô Từ Mặc rồi lại không chút sứt mẻ, trong đôi mắt thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn xem cái này đôi như không hề bận tâm hai con ngươi, Minh Chân đột nhiên cảm nhận được một tia hàn ý cùng sợ hãi. Táng Long cốc dưới đáy, ở ẩn 20 năm Tô Từ Mặc giống như là một tòa đang ngủ say núi lửa. Thân nhân bệnh tình nguy kịch, tin tức truyền đến, cái này ngọn núi lửa đã tỉnh lại. Tuy rằng hôm nay là gợn sóng không sợ hãi, nhưng người đó chạm được hắn, cái này ngọn núi lửa chắc chắn phóng xuất ra hủy thiên diệt địa nham thạch nóng chảy, chôn vùi sinh linh, đốt cháy hết thảy. Hà, Minh Chân khẽ di một tiếng, gocchuyenaudio.com, huyết thối đao vậy mà đang run rẩy, chuôi này đại hung chi vật tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Nó đang sợ hãi, bản tính của nó chính là khát máu, giết chóc. Nếu là có thể phản chủ, no bụng uống chủ nhân máu tươi, nó trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà hôm nay, nó mơ hồ cảm nhận được lần này nếu là đâm xuống, trước mắt cái này nhìn như thanh tú nam tử tuyệt đối sẽ đem nó tự tay hủy diệt đi. Nó không dám động, ngắn ngủi yên lặng, huyết thối đao mũi đao chậm rãi hạ xuống, toàn bộ thân đao rủ xuống tại Tô Từ Mặc trước mắt, phong mang lộ ra ngoài, chuôi đao đối với Tô Từ Mặc có thể đụng tay đến. Khuất phục, cái này đại hung chi vật vừa mới ra thế hệ cũng đã bị khuất phục. Từ đầu đến cuối, Tô Từ Mặc cũng không có nhúc nhích một cái, mí mắt cũng không có nháy. Tô Từ Mặc tiếp nhận huyết thối đao thu vào trong chữ vật đài. Tính cả lúc trước bàn long ấn, ô kim tiễn, hơn nữa Yểm Nguyệt Cung, huyết thối đao, hắn đã có được 4 kiện tiên thiên linh khí. Nhìn ra Tô Từ Mặc đi ý, tiểu hồ ly bỗng nhúc nhích đều muốn theo sau. Chờ ta ở đây, Tô Từ Mặc nhìn tiểu hồ ly liếc nhàn nhạt nói, thanh âm chưa dứt đã đẩy cửa mà đi. Tiểu hồ ly ánh mắt ảm đạm xuống, thần sắc thất lạc. Minh Chân nói khẽ, tiểu hồ ly, người yên tâm đi, tiểu sư đệ hắn nếu như nói như vậy, liền nhất định sẽ trở về. Tiểu hồ ly gật gật đầu, chỉ là trong đôi mắt còn là toát ra thật sâu lo lắng. Trong đại điện, lão tăng nhìn qua trên vách tường tứ hạnh chữ viết thật lâu không nói. Khó được, thật là khó được, hồi lâu sau, lão tăng mới thật dài thở ra một hơi, cảm khái nói. vị kia áo bào hồng nữ tử vốn là bao quát thiên hoang tồn tại, có thể lưu lại như vậy hào hùng, coi trời bằng vung hai hàng chữ, vẫn còn lẽ thường bên trong. Khó được chính là kẻ này lấy kim đan cảnh tu vi, tại phía sau liên tiếp trên hai hàng chữ, khí thế trên lại không chút nào yếu. Hồng Mao quỷ cũng tán thán nói, dù bỏ bụi trần ngọc tỏa sáng, chiếu rọi núi sông khắp muôn nơi, quả nhiên là khí thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ. Rất nhiều năm sau, nếu là ngươi cái này miếu đổ nát vẫn còn, cái này tứ hạnh chữ chắc chắn trở thành một đoạn giai thoại, một đoạn truyền thuyết. Lão Tăng gật đầu thổn thức nói, ta và ngươi may mắn, đều là người chứng kiến. Hồng Mao quỷ đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói. Cái này tốt rồi, thượng cổ chiến trường rất nhanh liền mở ra. Mười mấy năm trước cái kia Hỗn Nguyên Tông hậu bối, được xưng kim đan cảnh vô địch tiểu tử có đối thủ rồi. Khó nói, Lão Tăng lắc đầu, nói. Ngươi cho rằng, cái kia đế giận tới đây đấy, không hề đoạt được liền sẽ rời đi. Mặt khác, 100 năm trước, đế giận chính là dị tượng bảng thứ nhất, hiện tại hắn cuối cùng trưởng thành tới trình độ nào, người đó cũng không biết. Nhân hoàng hỗn độn chi hải, há có thể xem thường. Người này rất đáng sợ, Lão Tăng đối với đế giận đánh giá cực cao. Hồng Mao quỷ đạo, mặc kệ như thế nào, hai người sinh ra ở đồng nhất thời đại, liền đem là cả đời đại địch. Trừ phi có một phương vẫn lạc, hoặc là có một người trước cúi đầu. Những cái kia đều là nói sau rồi, còn phải đợi thượng cổ chiến trường mở ra. Lão Tăng nói, một lát sau, Hồng Mao quỷ đột nhiên nhìn có chút hả hê nở nụ cười, nói. Góc chuyện audio.com, kẻ này tại Táng Long Cốc dưới đáy ở ẩn 20 năm, hôm nay có nghe được thân nhân bệnh tình nguy kịch tin tức một lần nữa xuất thế, trong lòng nhất định là nghẹn lấy nhất cổ tử hỏa. Cái nào đuôi mù thật chọc tới hắn, hắc hắc, Lão Tăng ngâm một tiếng Phật hiệu, nói khẽ. Còn là hy vọng hết thảy thuận lợi, hắn chặt đứt trần duyên đời sau, liền vòng trở lại ít đi tạo sát nghiệt. Hừ hừ, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hồng Mao quỷ nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy, trên thân xiềng xích run run, phát ra cạch lang lang động tĩnh. Hắn không sẽ chủ động trêu chọc người bên ngoài, bất quá, 20 năm thời gian, đủ để hòa tan rất nhiều chuyện, chắc hẳn Bắc vực rất nhiều tu sĩ, cũng đã quên hắn đi. Hồng Mao quỷ ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói. Như vậy mới phải, Bắc vực các tu chân giả run rẩy đi. Năm đó cái kia bị các ngươi vây công, bị các ngươi khi dễ, bị các ngươi đánh vào Táng Long Cốc vạn cổ yêu nghiệt lại trở lại. Ha ha ha ha, khách trương.